Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 282, cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói không quá lớn nhưng đủ để mọi người nghe rõ. Bà cụ trầm giọng, để cô ấy vào. Chị Phương đáp một tiếng, mở cửa, Thẩm Tĩnh nhẹ nhàng bước vào. Trong căn phòng sạch sẽ và thoang thoảng mùi thơm của hương bạch ngọc lan. Cô cúi người, nói nhỏ, thật sự đã làm phiền bà nghỉ ngơi. Cô không biết nên nói với ai trước, nhưng nghĩ đến việc dù sao đây cũng là dòng máu nhà họ Chu. Cô quyết định đích thân đến báo tin vui. Bà cụ vẫn giữ nét mặt bình thản. Bà giơ tay ra hiệu cho chị Phương mang ghế đến. Thẩm Tĩnh đưa tờ kết quả cho bà. Tuy không hiểu ngay ý nghĩa, nhưng với sự nhiệt tình của cô, bà cụ nhận lấy và đeo kính vào từ tốn. Thẩm Tĩnh còn chu đáo mang một chiếc đèn bàn sáng hơn để bà cụ đọc dễ dàng. Bà cụ giữ im lặng hồi lâu, rồi lên tiếng, hôm nay sao? Thẩm Tĩnh ngoan ngoãn đáp, vâng, bà cụ ngẩng đầu lên hỏi, nói với nó chưa? Thẩm Tĩnh mím môi cười, con muốn báo với bà trước. Bà cụ khẽ hừ một tiếng, cô gái này không biết dạo này uống nhầm thuốc gì. Gần đây lại hay sang đây trò chuyện cùng bà. Ở đây với ông bà nội cảm giác rất an toàn. Nghĩ vậy nên con tiện đường ghé qua. Câu nói nghe vừa khéo léo vừa dịu dàng. Bà cụ tháo kính, liếc nhìn cô một cái. Tiết trời mùa xuân, cô mặc đồ khá mỏng. Trên cổ thiên nga vẫn đeo chuỗi tràng hạt mà cô từng nhờ bà xin từ vị trụ trì. Rất quý giá. Vị phương trượng già từng nể mặt bà mà đặc biệt tặng cô một hạt. Chu Luật Trầm không ở kinh thành, bận bịu công việc, chọn bà để thông báo tin vui này, đúng là cô khéo chọn người. Bà cụ trả lại tờ giấy cho Thẩm Tĩnh, bảo cô cứ ở lại tứ hợp viện nghỉ ngơi. Khi cánh cửa phòng khép lại, bà cụ vẫn ngồi yên trên chiếc ghế gỗ hương, đôi mắt ươn ướt, bà thở dài. Rốt cuộc cũng có người lập gia đình. Suốt hơn 10 năm qua, dù có đứng ở vị trí cao đến đâu, căn viện lớn này vẫn lạnh lẽo, hiếm khi mới có chút hơi ấm. Thẩm Tĩnh ở lại Y Lan Các. Chị Phương chuẩn bị mọi thứ xong rồi rời đi. Cô đợi đúng giờ, đoán rằng cuộc họp của liên hành chắc đã kết thúc, mới gọi điện cho Chu Luật Trầm. Chuyện gì vậy? Giọng anh bình thản vang lên. Theo sau đó là một giọng nữ trẻ trung, ngọt ngào, hỏi bằng tiếng Anh lưu loát. Chủ tịch, nhiệt độ máy lạnh có quá thấp không? Cần điều chỉnh lên chút không ạ? Nghe như một cô gái mới tốt nghiệp đại học. Ngay cả một tiếng, chủ tịch, cũng non nớt và chân thành. Chu Luật Trầm nhàn nhạt đáp. Cách trả lời hờ hững nhưng quen thuộc của anh khiến Thẩm Tĩnh có thể tưởng tượng ra cảnh anh đang làm việc trong văn phòng chủ tịch. Bên cạnh là cô thư ký nữ phục vụ. Cô cúi đầu, ánh mắt dừng trên cảnh đêm bên trong tứ hợp viện. Cô nhớ lại, vào mùa đông tuyết phủ trắng xóa, Chu Luật Trầm từng nói với cô rằng lớp băng bên dưới là hồ. Đó là Đông Trì Tử, vây quanh Y Lan Các. Thẩm Tĩnh yên lặng nhìn hồ nước, dù anh yêu ai hay không yêu ai, đối với bất kỳ cô gái nào, anh luôn giữ thái độ lịch lãm như nhau. Vẻ ngoài quý phái, đầy lãng tử ấy khiến ai cũng dễ dàng rung động, nhưng trái tim anh thì lạnh lùng. Những điều này, cô đã rõ từ lâu. Anh luôn vô tình cuốn những người xung quanh vào vòng xoáy của mình. Chu Luật Trầm, cô cất giọng. Bên kia đầu dây lập tức yên tĩnh. Em vẫn chưa ngủ. Anh hỏi với giọng bình thản. Không chút cảm xúc. Như thể sự hiện diện của cô thư ký ban nãy chỉ là một đoạn nhạc nền không quan trọng. Những lời muốn nói đến môi, cô nhận ra chúng không quan trọng đến thế. Thẩm Tĩnh lựa chọn im lặng. Đến giờ cô vẫn không hiểu. Liệu sự tin tưởng có chỉ dành cho những người hiểu chuyện như cô không? Chu Luật Trầm khẽ cười, giọng có chút bông đùa. Phòng nhân sự mới tuyển, gió lạnh luồn qua, Thẩm Tĩnh bất giác ôm lấy cánh tay mình. Cúi đầu trả lời, em không quan tâm, anh nhướng mày, giọng nói kéo dài, thật sao? cô lại rơi vào im lặng. Nụ cười trên môi Chu Luật trầm càng sâu hơn. Không phải trợ lý của anh. Anh ngừng lại, sau đó ký vào một văn bản. Bổ sung, là thư ký của giám đốc chi nhánh tiết kiệm. Giám đốc chi nhánh tại tổng bộ là cánh tay đắc lực. Cũng là quân sư của Chu Luật Trầm. Ông ta đồng thời là người chủ trì thứ hai trong các cuộc họp của liên hành. Khi anh không ở Manhattan, giám đốc chính là người thay anh quản lý công việc. Thư ký qua đây đưa tài liệu. Chu Luật Trầm giải thích thêm, giọng thẩm tĩnh dịu dàng, nhưng lại đầy ý tứ. Anh không có trợ lý, vì vậy cần cô ấy chỉnh nhiệt độ máy lạnh. Câu nói ẩn chứa sự mỉa mai nhẹ nhàng. Từ khi ở bên anh, cô luôn giữ phong thái của một chính thất. Chu Luật Trầm khoát tay ra hiệu cho trợ lý bên cạnh. Chỉnh lại nhiệt độ đi, lạnh chết tôi. Ba từ cuối như cố tình nói cho cô nghe. Thẩm Tĩnh vừa tức vừa buồn cười, rồi lại nghĩ, tốt nhất để anh bị lạnh chết luôn đi. Cuối cùng, cô cũng bật cười khẽ. Tiếng cười nhẹ ấy truyền qua điện thoại, làm khóe môi Chu Luật Trầm cong lên. Anh nhấc áo vest, tay kia cầm điện thoại, ung dung nói, chuyện gì vậy? Bà Chu, Enzo, người đang chỉnh nhiệt độ. Thấy bóng lưng tổng giám đốc rời đi, ngập ngừng không biết có cần tiếp tục chỉnh không. Chu Luật Trầm mắt cụp xuống, bước vào thang máy, dáng vẻ lười biếng. Anh nghe cô nói một chữ, có, rõ ràng cô đang cố tình trêu anh. Anh đưa tay nhấn nút thang máy, giọng điệu thoải mái, vậy nói anh nghe thử. Cô buột miệng, em có em bé rồi. Giọng cô quá nhỏ, khiến anh không bắt được trọng tâm ngay lập tức. Tựa vào vách thang máy, một tay đút túi quần. Anh hỏi, ai có? Thẩm Tĩnh nhấn mạnh hơn. Anh không cần tay nữa à? Chu Luật Trầm hơi khựng lại. Giọng nói mang theo chút lo lắng, xen lẫn sự ngập ngừng. Của anh, một chút hoảng hốt hiện rõ. Chúng ta, không để anh có cơ hội hỏi thêm. Thẩm Tĩnh dứt khoát cúp máy, chấm dứt mọi thắc mắc. Khi thang máy đến tầng hầm đỗ xe, cửa mở, nhưng Chu Luật Trầm vẫn đứng yên trong đó, không hề phản ứng. Trang Minh, người đang đợi ở bãi xe, không thấy anh ra, liền bước lên hỏi, chúng ta về trang viên chứ à? Chu Luật Trầm bước ra khỏi thang máy, hoàn toàn phớt lờ Trang Minh, khóe môi anh nhếch lên một nụ cười. Niềm vui sướng và nhẹ nhõm lan tỏa khắp gương mặt. Trang Minh không biết làm gì hơn ngoài lặng lẽ lùi lại, đứng chờ. Sau đó, anh nghe thấy Chu Luật Trầm nhàn nhạt nói, về nhà, cách Trương.